Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 428, tụ lực. Bên này hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào xuất động, liền đã đem đối phương giết đến chạy trối chết, nhất là quốc sư xoay người bỏ chạy, căn bản không dừng được, cái này tốc độ có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Hộ quốc lớn sẽ thấy quốc sư chạy, hắn còn có thể không chạy à? Cho dù trong lòng có mọi loại không cam tâm, nhưng vẫn là lựa chọn rút lui. Xa xa Dịch Thiên Vân buông xuống Hàn Băng Thần Cung, nhăn nhăn lông mày, cái này đều không có làm sao công kích. Đối phương giây lát gian liền trốn thoát, bởi vì nguyên bản khoảng cách liền rất xa. Tại bọn họ toàn lực chạy trốn phía dưới, đuổi kịp thật đúng là đến hoa chút khí lực. Tuy nhiên chạy hòa thượng tuyệt đối chạy không được miếu, hắn liền không có đuổi theo. Nếu tới cái điệu hổ ly sơn, bên này luân hãm, vậy nhưng liền phiền toái. Chạy thật đúng là khá nhanh, nếu như chờ bọn hắn tới gần chút nữa tiếp tục công kích đã tốt lắm rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tại sau lưng đám người lại là thấy sợ ngây người. Cái này, lực lượng này quá mạnh đi. Vương gia, Dịch vương gia, cái này, chẳng lẽ nói phủ chủ đúng vậy, Thiên Long đế quốc cái kia đem quốc sư đánh cho chạy trối chết vương gia. Đúng nga, ta chợt nhớ tới một việc. Trước đó truyền đi xôn xao một việc. U Minh đại quân của đế quốc bị Thiên Long đế quốc vương gia đánh cho chạy trối chết. Phủ chủ là Thiên Long đế quốc vương gia. Thiên Long đế quốc có bao nhiêu vị vương gia đâu? Là thật sao? Chúng ta phủ chủ liền là vị nào rất mạnh vương gia? Vô luận là Thiên Cực phủ, vẫn là Thiên Tuyền môn, hoặc là Linh môn, bọn hắn chợt nhớ tới chuyện này. Dịch Thiên Vân không có đặc địa đem chuyện này nói ra. Kỳ thực không có có cần gì phải, không nói ra không có vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên gian liền nhớ lại đến chuyện này. Có thể đem quốc sư giết đến chạy trối chết, hơn nữa còn là Thiên Long đế quốc vương gia. Điều này chẳng lẽ Thiên Long đế quốc trước mắt mà nói cũng chỉ có một vị vương gia? Nhâm Long từ trong rung động tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười nói, cái kia chính là Dịch vương gia, tức là của các ngươi phủ chủ. Nhâm Long ở bên cạnh đặc địa hỗ trợ xác nhận dưới, để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sức một mình có thể dung chuyển U Minh đế quốc, đó cũng không phải nằm mơ, mà là chuyện thật. Mà lại cái này Dịch vương gia vẫn là bọn hắn phủ chủ, thống lĩnh bọn hắn phủ chủ. Lập tức Dịch Thiên Vân uy vọng giây lát gian liền nổ tung, tại toàn bộ Thiên Vân trong phủ nổ tung. Bọn hắn biết về sau ý sùng bái mạnh hơn, lớn lối như thế U Minh đế quốc đã không phải lần đầu tiên bị mình phủ chủ cho đánh lui, mà là lần thứ hai bị đánh lui. Tin tức này tương đương làm cho người cảm thấy rung động. Nguyên bản không rõ lắm Dịch Thiên Vân, hiện tại triệt để rõ ràng, biết mình phủ chủ tương đương lợi hại, có thể đem U Minh đế quốc quốc sư đều cho hù chạy, đủ để gặp đến khủng bố cỡ nào. Đây thật là người tuổi trẻ thiên hạ, chúng ta Linh Vương nhất định có thể mang bọn ta đi về phía huy hoàng, phá hủy U Minh đế quốc. Linh tộc lão tổ hưng phấn lên, mặt mò đều hơi ửng đỏ dưới, đây đều là hưng phấn đi ra. Đúng, Linh Vương nhất định có thể mang bọn ta đi về phía huy hoàng. Linh tộc tộc nhân cao quát lên, bọn hắn càng phát ra càng cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể dẫn theo bọn hắn đi về phía huy hoàng. Trước đó chỉ là hô cái khẩu hiệu, bây giờ xem ra tuyệt đối có thể trở thành sự thật. Đi về phía huy hoàng bước đầu tiên, trước hết từ đem U Minh đế quốc cho diệt trừ bắt đầu. Nhất thời gian tất cả mọi người cao quát lên, hy vọng có thể nói đạt tới cực điểm. Đứng tại Dịch Thiên Vân bên người Thi Tuyết Vân, lộ ra mỉm cười thản nhiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng. càng nhiều vẫn là vui mừng. Lúc trước cái kia không có cái gì huyết khí phế phẩm. Bây giờ đã trở thành cái siêu cấp cường giả, có thể đối kháng chính diện U Minh Đế Quốc. Đa tạ các vị tín nhiệm, nhưng hết thảy cũng không thể mù quáng tự tin, càng không thể sơ hốt chủ quan. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, quốc sư đoán chừng là nhận ra ta tới, cho nên mới không dám chính diện giao phong. Rất có thể trốn ở U Minh trong đế đô, chờ đợi chúng ta đến. U Minh đế đô là địa bàn của bọn hắn, đại trận nhất định không ít, cho nên hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Tại không có kết thúc trước đó, tuyệt không thể sơ hốt chủ quan. Dịch Thiên Vân không có đặc biệt lạc quan, càng không có kiêu ngạo. Hắn biết mình lực lượng mạnh rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện không thể sơ hốt chủ quan. Không đến cuối cùng một khắc cũng không thể thư giãn. Nếu là chúng ám chiêu, cái kia chính là cả bàn đều thua. Đám người điểm một cái đầu, cấp tốc tỉnh táo lại, nhưng vẫn là ép không được nội tâm hưng phấn. Khó trách Dịch Thiên Vân sẽ lớn mật như thế. Có phần này lực lượng ai không lớn mật. Không trọng thương U Minh Đế Quốc một đợt, U Minh Đế Quốc còn cho là mình đã vô địch. Có thể không chút kiêng kỵ đi công kích người khác. Ở chỗ này sĩ khí bạo tăng lúc. Tình huống nơi này lần nữa truyền khắp toàn bộ U Minh Đế Quốc. Toàn bộ người vì thế cảm thấy chấn kinh. Không ít người đều thấy được hơn 10.000 đem linh kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, nhẹ nhõm miểu sát Phi Ưng đại quân, càng là giết đến quốc sư chạy trối chết. Nhất thời gian U Minh uy vọng của đế quốc thấp rơi xuống thung lũng. Không ít tu luyện giả đều manh động chạy trốn ý nghĩ, chuẩn bị rút lui cái này U Minh đế quốc, không dám tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Một khi U Minh đế quốc luân hãm, đó chính là bọn họ tử kỳ. Bởi vì Thiên Long đế quốc sẽ không bỏ qua U Minh đế quốc, nhất định lần nữa xuất lĩnh đại quân giết tới, đem cái này U Minh đại lục cho đoạt lấy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đến cái đại thanh tẩy. Quốc sư đang đuổi về U Minh đế đô lúc mới vừa trở về liền quỳ gối trong đại điện, không dám ngẩng đầu nhìn U Minh đại đế. Đại đế, hạ thần không mặt mũi gặp ngài, trước đó coi là lòng tin 10 phần, không nghĩ tới lại là gặp trước đó đối thủ kia. Có thể khống chế hơn 10.000 đem linh kiếm, nhẹ nhõm đem chúng ta Phi Ưng đại quân cho đánh chết. Trước đó hắn đi ra trước cổng chính, còn lòng tin 10 phần nói mình khẳng định không có vấn đề. Nếu bị thua, liền không có mặt trở về, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Hơn nữa còn là thảm bại. Tình huống ta đã hiểu rõ. Có thể khống chế hơn 10.000 đem linh kiếm, đây là cái gì võ học? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy võ học. Có thể duy nhất một lần trên sự khống chế vạn thanh linh kiếm công kích. U Minh đại đế nội tâm làm sao không giận, lạnh lùng nhìn lấy quốc sư nói, xem ra lần này có người đánh vỡ cho tới nay sự tình. Thành công đến chúng ta U Minh đế đô. Hạ thần hổ thẹn, quốc sư trong mắt tràn đầy lửa giận, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Nguyên bản hạ thần muốn cùng bọn hắn liều mạng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì tại U Minh đế đô mới có thể phát huy hạ thần sở hữu thực lực địa phương. Người đến hẳn phải chết. Nếu là cái này đều không thể ngăn cản bọn hắn, cái kia hạ thần nguyện ý cùng bọn hắn đồng quy vu tận, tuyệt không trở lại. Quốc sư làm thần văn tông sư, tại cái này U Minh trong đế đô bố trí vô số đại trận, cái này mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng. Tốt, điểm ấy ta đương nhiên minh bạch. Nếu là ngươi ngăn không được bọn hắn, cứ dựa theo chính ngươi nói lời nói đi làm. U Minh đại đế ánh mắt băng lãnh, hắn để ý càng nhiều vẫn là cái kia phần vinh diệu. Quốc sư cho hắn mất đi nhiều lần như vậy mặt, không tại chỗ giết hắn cũng không tệ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.